hắn lại giết chết một ít người từ từ sự tình. Đơn giản lại sáng tỏ mà trần thuật một phen. 4946, cách chương.